Cây kiếm của kẻ cướp biển, chương 29, nhanh chóng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đó là đương nhiên, không có gì. Khắc Lạc liếc nhìn cơ thể Sơn Mỗ trên mặt đất và chớp mắt. Cố lờ đi và nhìn vào bến tàu bên dưới. Ta vì những cấp dưới, vì sự ngu ngốc của ta. Trả một giá cao, và dù họ là một nhóm phế vật nhưng là một đội trưởng, nếu ta bỏ rơi họ, nó thực sự không tốt. Chỉ bằng cho bọn họ rời khỏi đây trước, ngươi thấy thế nào? Tháp Đa nhíu nhíu mày và liếc mắt sang bến tàu, nhìn thấy Tán Cao và bố chỉ đã chạy xa, để lại đằng sau những thành viên yếu ớt nhất thời không thèm bận tâm, ông gật đầu và nói. Được thôi, hãy để họ rời khỏi đây. Thanh âm của hắn không lớn, nhưng trên bến tàu yên tĩnh, những tên cướp biển của nhóm cướp biển mèo đen có thể nghe rõ. Ngay lập tức họ như nắm được chiếc phao cứu sinh, reo hò phấn khích. Ngoại trừ những người đã chết tại chỗ, tất cả những người còn lại, ngay cả những người bị thương nặng đã gãy chân, tất cả đều trốn thoát khỏi các thị trấn với sự hỗ trợ của những người bạn đồng hành. Chỉ mới một trận đấu, nhưng ảnh hưởng đối với họ là quá lớn. Lúc này, nếu Khắc Lạc để họ ở lại, không chừng sẽ không có ai can đảm đối đầu với Tháp Đa. Ồ, có vẻ như đánh giá của ngươi về phi hành đoàn của ngươi cũng đúng. Nó thực sự là một đống phế vật. Tháp Đa cười khẩy, và hắn ta luôn ghét những tên cướp biển lớn bị buộc tội như cướp biển mèo đen. Biểu hiện tạp cá linh tinh của nhóm làm cho hắn ta cực kỳ coi thường. Không còn cách nào khác, đôi mắt đằng sau cặp kính không vành của Khắc là có chút thất vọng và giận dữ, nói. Nếu không, ngươi nghĩ ta sẽ chỉ quanh quẩn ở một nơi nhỏ như biển hoa đông. Dưới thuyền, Bích Kỳ đang nheo mắt với đôi mắt lo lắng, thỉnh thoảng ngước lên, và bên cạnh hắn, Khai Lạp cũng cau mày và nhìn chằm chằm vào Khắc Lạc trên bong tàu. Không hút thuốc mà thay vào đó là đặt tay lên chuôi thắt lưng, sẵn sàng lao lên thuyền bất cứ lúc nào. Sau một lúc nghe âm thanh phát ra từ bong tàu, Bích Kỳ cuối cùng cũng không thể nhịn được và thở dài. Thứ gì cả hai người bắt đầu thổi bay những tên cướp biển ra khỏi biển Đông những năm qua, không phải là một khắc. Thuyền trưởng còn đang do dự điều gì, nếu là ta đã sớm cho một đao rồi. Này to con, ngươi biết cái gì chứ? Khai Lạp hừ một tiếng, lạnh lùng nói. Tên Khắc Lạc kia nhiều lời như vậy, rõ ràng đang trì hoãn thời gian, cho đám thuộc hạ của hắn an toàn rời khỏi đây, đám người kia hẳn là đã cao chạy xa bay rồi, chỉ là Hạ Nặc Tiểu Ca đang nằm trong tay hắn, nên tạm thời không thể ra tay. À, ta cũng biết là như thế. Bích Kỳ cắn răng, tức giận, nhưng lão tử vẫn chưa cam tâm, cái gì mà. Bách kế, Khắc Lạc chứ, nói dễ nghe, hắn không khác gì người tầm thường. Nếu thật sự tài ba, hắn ta sẽ xuống và làm việc với ông già. Mặc dù ngươi nói câu đầu rất đúng, nhưng câu nói sau của ngươi có quá đề cao bản thân mình không? Khai Lạp rời ánh nhìn từ bong tàu sang liếc hắn. Dù như thế nào đi nữa, Khắc Lạc kia cũng được treo giải thưởng 1.500 vạn bối lợi toàn bộ biển Đông Trung Quốc, nếu treo giải cũng hơn 200 vạn bối lợi mà thôi. Quay đầu, Khai Lạp ánh mắt hơi dầu dĩ, lại nhìn tiếp sang thuyền. Do đó, bây giờ ta chỉ cần nhìn vào cách đội trưởng xử lý. Chỉ hy vọng rằng Khắc Lạc điên kia sẽ không làm loạn. Nếu không, Hạ Nặc Tiểu Ca sẽ gặp nguy hiểm. Trên bong tàu, mẹ nó tại sao lại xui xẻo như vậy? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cảm thấy sự lạnh lẽo nơi cổ họng, Hạ Nặc cắn răng và thầm thở dài. Khi Khắc Lạc và Tháp Đa đang đàm phán, lưỡi kiếm nhọn trong tay hắn vô tình ấn ngày càng chặt, dẫn đến thời điểm hiện tại là mùa hè, nhưng hơi thở của cậu ta ngày càng khó khăn hơn, và các dây thần kinh căng ra. Lưỡi kiếm lạnh gây khó chịu và toàn bộ cơ thể đang đạt đến giới hạn của nó, và nó có thể nổ ra bất cứ lúc nào. Cho dù đó là Tháp Đa hay Khắc Lạc, cậu ta cũng không nhận thấy vì mắt hiện lên những sợi tơ máu và khuôn mặt dần đỏ lên. Liếc mắt nhìn Tháp Đa bên cạnh, Hạ Nặc không khỏi có chút hối hận. Vừa rồi thật quá sơ suất, hầu nếu như lúc Khắc Lạc xuất hiện cậu ta vẫn đang mải mê nghĩ về trái cây đầm lầy trong tâm trí mình, thì sẽ không bị Khắc Lạc khống chế như thế này. Và điều này trực tiếp dẫn đến bản thân hiện tại, hoàn toàn bị mắc kẹt trong một tình huống khó xử có phần mâu thuẫn. Về phía chú Tháp Đa, mặc dù ông đã là một người có khả năng hơn người, nhưng sức mạnh của ông hoàn toàn bị Khắc Lạc đè bẹp, nhưng rõ ràng là ông đã sớm nhận ra được và mức độ phát triển và ứng dụng ít hơn nhiều so với ban đầu. Nếu không, khi Khắc Lạc đang đến gần trong im lặng, ông ta sẽ bị dìm dưới bùn dưới chân và không có cơ hội leo lên bong tàu. Điều khiến mọi người giờ khóc giờ cười là anh chàng Khắc Lạc này. Mặc dù anh ta biết trái ác quỷ, nhưng dường như anh ta không rõ ràng lắm. Trong trường hợp không có vũ khí trong tay, anh ta sẽ không làm bị thương Tháp Đa trong cuộc tấn công của chính mình. Vẫn háo hức muốn cùng Tháp Đa luận bàn một phen. Điều này thật khó xử. Nếu nó được đặt trong hoàn cảnh khác, Hạ Nặc chắc chắn sẽ cười vào, rồi ôm bụng, nhìn vào Khắc Lạc đang bị Tháp Đa dẫn dụ. Nhưng bây giờ, đặc biệt nếu giờ mà bị ăn một đao thì không còn cười được nữa. Hò khan một cái, không được, tên Khắc Lạc này với bản tính tiểu tính như vậy, có thể sẽ bị giết lúc nào không biết. Vì thiếu một chút oxy vào cổ họng, và nhớ đến sự điên rồ của Khắc Lạc, ngay cả người giết mình cũng bị bất thường về tính cách, khóe miệng Hạ Nặc nhếch lên. Trong khi lưỡi dao đang kề cổ bằng da của chính mình, trong tâm trí cậu ta tâm tư bay lộn, cố gắng hết sức để tìm cách giải quyết. Khoan, đợi đã, chỉ sau một lúc Hạ Nặc giống như nhớ ra điều gì đó, đôi mắt cậu ta bỗng sáng lên. Chiếc dương bằng đồng, đúng là trong ba lô của Hạ Nặc có một dương kho báu bằng đồng chưa bao giờ được mở. Sau khi giết Sơn Mộ, kiếm thuật của cậu ta đã tăng lên ngay từ đầu, và điều này đáp ứng các điều kiện mở của dương kho báu, nhưng vì quá lo lắng về cuộc hỗn chiến trên bờ, Hạ Nặc đã không nghĩ đến điều này. Vào thời điểm quan trọng này, chiếc dương kho báu vô danh này đã trở thành một trong những tia hy vọng tự giải cứu của Hạ Nặc. Mặc dù khả năng có hạn, nhưng cậu ta có thể sử dụng loại báu vật nào từ bên trong. Nghĩ đến điều này, Hạ Nặc không còn do dự. Những suy nghĩ trong lòng dừng lại, nhảy ra bảng điều khiển ánh sáng màu xanh mờ nhạt, và đột nhiên xuất hiện trước mặt cậu ta. Chấm, ánh mắt di chuyển trực tiếp xuống phía dưới của thanh ba lô, nơi có logo dương kho báu trong ánh sáng mờ nhạt. Sau khi xem thêm 2 giây, có một hộp thoại trên đó. Hiện tại bạn có một hòm báu vật bằng đồng X1. Bạn có muốn mở nó không? Đương nhiên rồi, thấy hộp có thể mở ra, Hạ Nặc không ngần ngại, dứt khoát nói. Vâng, ngay sau đó, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bạn đã mở dương kho báu bằng đồng, chứa gói trang bị anh hùng ngẫu nhiên La Lan, và hiện đang di chuyển, xin vui lòng chờ. Xin chúc mừng, di chuyển thành công. Anh hùng ngẫu nhiên này là trinh sát nhanh Timo. Hắc, Hạ Nặc đầu tiên là ngẩn ngơ, sau đó toàn bộ người là Tư Ba Đạt Liễu. Timo, ở đâu, thứ này có độc à, lúc nãy, ngươi trang bị cho ta anh hùng thiết bị. Ngoài ra, đây có phải là Timo anh hùng không? Quả nhiên ta là người châu Phi sao? Tuy nhiên, hệ thống không nghe được tiếng rít gào của trái tim cậu ta. Sau đó, một loạt âm thanh lạnh lẽo và máy móc vang lên trong tâm trí của Hạ Nặc, khiến cậu ta rơi vào trạng thái trì hoãn ngay lập tức. Bạn nhận được một độc tính suy tiến X1. Bạn có được Timo an toàn X1. Bạn có được một chiếc mũ Timo X1. Bạn có được một chút Timo nội khố X1. Bạn ông đã đoạt nấm X3 vô hình. Xin chúc mừng, trang phục trinh sát anh hùng. Nhanh chóng đã được đặt trong một ba lô, hãy sử dụng chúng để chống lại nó đi, cậu bé Timo đội trưởng đang đợi cậu. Cách chương.